Lớp học tử thần, chương 12, nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên lật đật Daruma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trường Lucia, lớp 9, 7, tiết 3 là tiết tự học. Từ lúc nào, lớp nó đã rất sợ những tiết tự học như thế này vì những lúc đó. Hắn xuất hiện cả lớp 9, 7 im lặng chờ đợi trò chơi của hắn. Trước hết cả lớp bốc thăm đi đã, chọn ra 7 người tham gia trò chơi này. Những ai bốc được sợi dây màu đỏ sẽ phải tham gia trò chơi. Những đứa bị bốc phải sợi màu đỏ mặt cắt không còn một giọt máu. Ok, những ai không tham gia trò chơi thì đi ra ngoài hành lang, ta sẽ tạo kết giới để không ai nhìn thấy bọn mi. Trò chơi này có tên, lật đật Daruma, chỉ cần ai di chuyển khi con lật đật quay đầu lại, người đó sẽ chết. Để dừng con lật đật chỉ có một cách, đó là ấn cái nút phía sau lưng nó. Tuy nhiên, chỉ có người ấn nút mới có thể sống. Hắn cười nham hiểm, đặt con lật đật xuống bàn GV. Ok, game start, con lật đật bắt đầu lắc lư người, nói. Ra, a yu yu yu yu, em a, em o, con lật đật quay người lại. Khỉ, thật, trò chơi này là thế nào chứ? Một bạn nam tên Ryu nói với vẻ khinh thường. Bù ưm, xác Ryu nổ biến thành những hạt bi tròn tròn trong suốt màu đỏ lòm, văng khắp lớp, máu bắn tứ tung. Những SS ở ngoài chứng kiến cảnh đó khẽ la lên. Ghi hi, con lật đật cười, tiếp tục quay mặt vào bảng. D-A-A-A, A-U-U-U, M-A-A-A, M-O-O-O-O-O-O-O. Một bạn nam tên Masu cố gắng chạy lên tắt cái nút nhưng không kịp và. Phịch, đầu Masu rơi xuống đất. Cô bạn gần đó chứng kiến cảnh đầu Masu rơi xuống chân mình khẽ kêu lên, lấy tay bịt miệng. Từ miệng cô bỗng nôn ra rất nhiều những hạt bi đỏ lòm, trong mắt giãn ra đảo liên hồi. Bù ưm, xác của cô bạn xấu số đó nổ tung, máu đỏ thẫm văng lên các mảng tường. Cái kết cho những kẻ cử động. Ghi hi, con lật đật cười, lại quay người vô bảng. D-A-A-A-A, A-U-U-U-U, M-A-A-A-A, M-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Một bạn nam trong số 4 người còn lại chạy ra cửa định mở chạy thoát nhưng không thể mở được. Bù ưm, xác của bạn nam đó nổ, lần này cái xác không bị biến thành những viên bi tròn mà nát bét, máu thấm đẫm cánh cửa lớp. Cái kết cho kẻ định chơi ăn gian. Chân tớ bị chuột rút rồi. Tớ, chân của cô bạn Sasaki lìa khỏi người, người cô biến thành những viên bi đỏ rơi xuống sàn. Chỉ còn lại 2 người. D-A-A, A-U-U-U-U-U, M-A-A-A-A, nhảy lên người tao và ấn cái nút đó, tao sẽ hy sinh để cho mày đờ si sống, nhanh. Anh bạn đeo kính nói như hét, nhưng, nhanh, anh bạn kia không còn cách nào khác đành thực hiện và. Con lật đật đã được dừng khi nói những chữ cuối cùng. Xác của anh bạn đeo kính nổ tung, trò chơi kết thúc, tiếng con lật đật nói rồi tắt hẳn. Cách chương.